Mạc Vô Tâm là nhất định sẽ tức chết tại chỗ. Trên mặt Mạc Tinh Thần khẳng định cũng rất đặc sắc, chỉ tiếc, ta lại không nhìn thấy. Nàng cười lên một hồi, sờ cằm, nhìn Mạc Khinh Vũ, nhẹ nhàng cười nói, một bảo bối như vậy, liền như vậy từ trên trời rơi đến trong tay ta, ta như thế nào có thể bỏ qua, ta bỏ qua quả thật là thiên lý không tha. Lời này, đơn thuần thuộc về tính kế, hơn nữa tuyệt không phải là ở trước mặt Mạc Khinh Vũ nói ra, nhưng Quân Tích Trúc lại là tựa như không có chút cố kỵ, liền như vậy nói thẳng ra, điểm này, ngay cả Quân Lộc Lộc cũng là giật mình. Tiểu nha đầu này nhìn điềm đạm đáng yêu, thật ra là quỷ tinh, ngươi cho rằng ta và ngươi không nói nàng liền không đoán được. Không nói ngược lại lộ rõ chúng ta âm hiểm, không bằng đường đường chính chính nói ra, ta chính là muốn được nhờ, như thế nào, đây là sự tình quang minh chính đại cỡ nào, vì sao phải lén lút. Quân Tích Trúc cười hắc hắc, nhìn Mạc Khinh Vũ, Mạc tiểu thư, ngươi nói đúng hay không? Mạc Khinh Vũ đang nghe đến nhập thần, không khỏi ma xui quỷ khiến gật gật đầu, đúng, nói xong liền biết không đúng, nhưng Quân Tích Trúc đã cười lên rồi. Trong lòng Mạc Khinh Vũ thật là nghĩ như vậy, vừa rồi một phen phân tích của Quân Tích Trúc, ngay tại trước mặt nàng, Mạc Khinh Vũ băng tuyết thông minh, sao có thể không rõ lợi hại trong đó, nếu là Quân Tích Trúc không nói, nàng ngược lại sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nay liền nói trắng ra như vậy, Mạc Khinh Vũ ngược lại cảm thấy trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.